nhất định sẽ trước tiên cảm ứng được, sau đó giết chết Lâm Lạc như là con kiến. Mà chỉ cần chấn nhiếp mà nói, chẳng phải là nói cho đối phương biết Lâm Lạc cũng có được năng lực đồng dạng hắc y nhân. Thật là làm cho đầu người to ra. Đừng có sầu muộn, xem nàng cùng một chỗ cầm xuống kia. Lạc Ngưng Vân ghé vào ngực Lâm Lạc, thân thể tuyết trắng đường cong lạ lướt, toàn thân đổ mồ hôi đầm đìa, hiện ra sắc người ửng đỏ. Lâm Lạc đối với bờ mông đầy đạn của nàng đập một cái, sau đó trên đùi thon dài của nàng vuốt một cái, trong mỗi nghe mùi thơm trên thân người của nàng phát ra, ngực lại đè nặng hay luồng ngọc phong, để cho hắn rất là nhanh phản ứng. Phụ quân quả nhiên đã đang giả đứng đắn. Lạc Ngưng Vân khởi động đường người trên, thế nhưng bản thân của nàng vô cùng vũ mị, nghiêng mắt nhìn Lâm Lạc, có chút vô cùng trìu mến. Có chứ, Vũ Trần cùng Cẩn Huyền người lúc nào thu các nàng đây? Lâm Lạc thở dài nói, các nàng có cầu thay ai nữa hay không? Đấu đấu có tính không? Không tính, vậy thì chưa. Mấy người Lâm Lạc không ngừng chạy đi, rất nhanh đi tới góc tây bắc của đại lục thần giới. Nơi này là một mảnh hoang vu trì địa, trên bầu trời có sấm sét điện thiểm, như là một mực có người nào đó độ kiếp vậy. Sở dĩ lựa chọn lôi nộ bí cảnh chính là vì lôi hệ chí tôn từ lúc ba nguyên kỷ trước vẫn lạc, mà nhân mạch kia tuy đã từng cường thế nhất thời nhưng không có chí tôn tọa trấn, cuối cùng vẫn là rơi xuống tan biến ở bên trong trường hà lịch sử. Phiến bí cảnh này cũng thành nơi vô chủ rồi. Lôi hệ thần vương bình thường căn bản không có tư cách xông tới, mà thần vương thuộc về bảy đại chí tôn lấy thần khí lôi thuộc tính cũng không có ý nghĩa, để cho nơi đây càng ngày càng lộ ra vẻ hoang vu. Thần khí cũng không phải là hàng vỉa hè đâu, nhất là cấp bậc thiên thần khí, bao hàm dưỡng dục mỗi một kiện đều là dùng 10 tỷ năm tính toán. Bật quan độ lôi bí cảnh này, ít nhất cũng có hơn 2 nguyên kỷ, không có người dò hỏi qua. Cho dù là trước kia, bị lôi hệ chi tồn quét sạch sẽ, nhiều năm như vậy xuống, cũng có thể một lần nữa bao hàm dưỡng dục ra vô số bí bảo. Đương nhiên những bảo vật này tuyệt đối sẽ không để cho người ta dễ dàng lấy đi. Thiên địa là hình thành bí cảnh tự nhiên, chính là vô cùng hung hiểm. Dù là cửu tinh thần vương cũng phải cẩn thận từng ly từng tí, chớ nói chi là thần vương phổ thông. Cũng may một nhóm Lâm Lạc không đơn giản, chừng có hai đại nhân vật bá chủ trong cửu tinh thần vương, sau có sư Ánh Tuyết, có đường hư vô chỉ thần, Lâm Lạc càng là có thể sai khiến bổn quyền pháp tắc trong chí tôn thần khí, hình thành phòng ngự hoặc là công kích tuyệt đối. Tuy không thể đánh lâu dài, nhưng nếu ứng nghiệm và tình huống đột phá mà nói, so với cửu tinh thần vương lại càng cường đại hơn nữa. Về phần của Hư Hải Quỳnh thì là quần chúng thuần túy, tuy nàng cũng không phải là hậu đại chí tôn, lại không phải là trực hệ huyết mạch, hoàn toàn không thể cùng sư Anh Tuyết so sánh, mà chiến lực cấp bậc nhị tinh thần vương thì càng không đáng giá nhắc tới. Nhưng nàng lại đầu chịu ở trong dưỡng tầm hũ mà chờ đợi, muốn đi ra xem náo nhiệt. Lâm Lạc cũng đành phải tùy nàng, dù thế nào nàng cũng là một thần vương. Gần ba nguyên kỷ không người nào tiến vào, lôi hệ pháp tắc chỉ lực trong này thủy chung không chiếm được phát tiết, chỉ sợ là cuồng bạo đến kinh người. Nguyệt Nguyệt phát ra một tiếng cảm khái, ngay cả nàng là cửu tinh thần vương cũng toát ra cẩn thận chỉ sắc. Sợ mà nói không có người nào cột người đi chung đâu. Liễu Ban Yên cất tiếng nói, liễu muội muội, tỷ tỷ ở đâu cảm lòng để tiểu mỹ nhân thiên kiều bá mị như ngươi nguy hiểm chứ? Tự nhiên là liều mình cùng mỹ nhân rồi. Nguyệt Nguyệt cười khanh khách, vặn vẹo lấy cặp mông đầy đạn đi đầu, thân hình như thủy xa chập chờn ra phong tình vạn trùng. Âm âm, tiếng sấm rung động đầy trời, điện quang chớp động, để cho mọi người phảng phất lại nhớ tới trên hòn đảo khổng lồ đôi hệ chi tôn thần khí xuất thế. So sánh mà thấy, tại đây không có chi tôn thần khí trấn áp, tuy nguy hiểm trùng trùng điệp điệp nhưng cũng không thể ảnh hưởng mọi người phát huy ra toàn lực, ngược lại so với hòn đảo kia thì an toàn hơn rất nhiều. Lâm Lạc đã từng tưởng tượng qua chân vạc thứ 8 sẽ bị một cỗ tối tăm chi lực hấp dẫn đến địa phương đôi hệ pháp tắc vô cùng nồng đậm này, nhưng sau khi đi vào nơi đây, tự đỉnh trong thức hải vô cùng bình tĩnh, chỉ sợ hy vọng này của hắn cũng chỉ là xa vời. Cũng thế, trước mắt trọng yếu vẫn là tăng tu vi cảnh giới của mình lên. Từ góc độ thực lực xuất phát, kỳ thật chân vạc thứ 8 phải chăng tìm trở lại đối với Lâm Lạc ảnh hưởng cũng không phải rất lớn. Tự đỉnh đã trấn áp bảy đạo bổn nguyên pháp tắc, hơn nữa bản thân bao hàm dưỡng dục thôn phệ pháp tắc, khoảng chừng 8 đạo bổn nguyên pháp tắc. Đừng nói 8 đạo, chỉ là 2 đạo cũng đủ để cho hắn trở thành đệ nhất nhân trong chí tôn thần hoàng. Nhưng người luôn hy vọng hoàn mỹ, chỉ cần có được một đường hy vọng, Lâm Lạc sẽ không bỏ qua, cách nghĩ tiếp tục tìm kiếm chân vạc thứ 8. Trước khi chân vạc thứ 8 này là bị trong bảy đại chí tôn trấn áp, vậy hắn phải ở sau khi tu vi đại thành mới có thể chính thức bổ dòng tử đỉnh.